Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 cũng là tập cuối của bộ truyện Bốn đời trả nghiệp của tác giả Tiểu Ân trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Leo lên con xe cũ đi được chừng một cây số thì Vinh móc điện thoại ra bấm số của thầy Thông. Chưa kịp đưa lên tai thì nghe rầm một tiếng. Vinh giật mình đưa mắt nhìn sang thì thấy một ông lão bậm trợn ngã lăn ở trên đường. Chiếc xe đạp của ông ta tan tành, bánh một nơi không một nẻo. Tên thanh niên lao vào ông nhanh chóng đứng dậy leo lên xe phóng đi mất, để lại ông lão máu chảy ròng ròng ở trên trán. Vinh vội vàng dừng xe chạy xuống miệng hét lên: Thằng kia đứng lại, quân khốn nạn, đâm vào người ta còn bỏ chạy. Thôi cậu ơi, tôi không sao, phiền cậu đỡ tôi đứng dậy. Vinh vội vàng kéo ông lão đứng dậy miệng hỏi han: Ông có sao không ạ? Gần đây có trạm xá để cháu đưa ông vào nhé. Không cần đâu, tôi chỉ bị chảy một chút thôi, nhưng mà cậu có vẻ không ổn đâu. Vinh nghe lời của ông lão đó thì ngạc nhiên, nhưng anh vẫn hỏi lại: Ông nói vậy là sao ạ? Cháu không hiểu. Nếu cậu tin tôi thì đưa tôi về nhà. Gặp nhau hôm nay coi như là cái duyên, được cậu giúp đỡ là cũng là cái phận. Gia đình của cậu gần đây có tang phải không? Vinh gật đầu lại nhìn lên khuôn mặt vuông chữ điền của ông trong lòng bối rối. Đôi mắt của ông lão hung ác đến sợ, đôi lông mày như là sâu róm. Với khuôn mặt này ông ấy có thể dọa bất cứ đứa trẻ con nào. Vinh ngập ngừng nói: Ông là thầy ạ? Ông lão lấy khăn tay trong túi áo ngực lau đi vết máu ở trên trán, lắc đầu cười khà khà: Không dám thề bà gì đâu. Tôi là người trần mắt thịt, cậu cứ gọi tôi là Lão Ân, ông Ngân tùy cậu. Ông Ân dựa tay vào Vinh đứng dậy, nhìn lại chiếc xe đạp, chép miệng tiếc rẻ: Thôi thế là đi tòng cái xe đạp rồi. Vinh suy nghĩ hồi lâu, nhớ lại lời căn dặn của Duyên đánh liều. Ông Ân có chịu được ma quỷ không à? Gia đình của cháu đang gặp chuyện, nếu được thì mong ông giúp cho. Gia đình của cháu đội ơn ông nhiều lắm. Lão già nhìn chằm chằm vào Vinh gật gù: Thì tôi bảo cậu đưa tôi về nhà còn gì. Nhưng mà với một điều kiện, cậu giúp tôi mời cái kẻ giữ trong tay bố mẹ của thằng bé kia về cùng, như thế mới được. Ông Ân chỉ tay về phía sau lưng của Vinh, anh quay ngoắt lại, sống lưng bỗng chốc lạnh toát. Đằng sau của anh chẳng có ai cả. Có lẽ thằng bé ông ấy đang chỉ với thằng bé trong lời kể của thằng Long là một. Lời nói của ông Ân khiến cho Vinh cảm thấy có một sự an tâm không sao nói được. Vinh vô thức gật đầu đưa điện thoại lên gọi cho thầy Thông, hẹn thầy tới nhà của mình ngay. Gom chiếc xe hỏng của ông lão là một góc, Vinh nói: Nếu đã được ông chiếu cố thì bây giờ cháu sẽ đưa ông về nhà cháu luôn. Gia đình của cháu đang loạn cả lên rồi. Thế là hai người liền lên đường trở về. Dạo đường đi, Vinh cũng kể qua loa cho lão già về sự tình xảy ra suốt thời gian qua. Chốc chốc lại thấy ông Ngân suy tư trầm ngâm. Chiếc xe vừa đỗ ở cổng thì người trong nhà vội vã chạy ra đón. Nụ cười trên môi của Thím Hồng cứng ngắt khi lại nhìn thấy Lão Ân. Lão nhìn cả nhà mỉm cười. Vốn dĩ nụ cười của lão là một nụ cười hiền từ, nhưng khuôn mặt của lão lại khiến cho nụ cười đó trở nên hoàn toàn trái ngược. Thằng Long sợ hãi đứng nép sau lưng của mẹ. Thím Hồng không vui liền nói: Bảo thằng Vinh đi đón thầy Thông mà, thầy đâu? Tí nữa thầy đến sau, đây cũng là một ông lão có pháp lực, ông ấy muốn giúp thử gia đình của mình. Lúc này ông Vương bước đến trước mặt của Lão Ân ngỏ ý bắt tay. Có lẽ là cha con cho nên ông cũng giống với Vinh, cảm thấy người đàn ông bặm trợn trước mặt này có điều gì đó rất đáng tin. Chào thầy ạ, mong được thầy giúp đỡ. Tôi nào phải thầy gì đâu, tôi là Ân. Lão Ân cười bắt lấy bàn tay của ông Vương. Đúng lúc đó thầy Thông cũng đi tới cổng, nhìn thấy một màn kia thì Thông nhíu mày: Ra là ở đây không cần đến tôi nữa, vậy tôi xin phép về trước. Ấy chết, thầy đừng đi. Thím Hồng vội vàng chạy đến ngăn bước của thầy Thông lại. Vừa đi được mấy bước thì một cánh tay rắn giỏi chắn ngang thím. Thím Hồng đang định nói câu gì thì đã nghe thấy tiếng nói dõng dạc của Lão Ân: Về cũng được, nhưng mà mong là ông tháo bùa chú của ông ra khỏi người hai đứa kia. Chúng nó đã oan ức lắm rồi đó, ông làm vậy là thất đức lắm. Ông biết cái gì mà nói, còn cái nhà này nữa. Tôi giúp các người như vậy, các người lại không có tin tôi. Thầy Thông trợn mắt tức giận, chân dậm đùng đùng. Lão Ân nhếch mép: Giúp sao? Ông giúp nhà người ta thế nào mà tí nữa chết cả cháu của người ta. Ông giúp người ta thu hai con quỷ về dưới trướng, rồi dùng phép giam giữ chúng. Để hận thù càng thêm hận thù, vậy là giúp sao? Tiếng nói đành thép của lão Ân khiến cho cả gia đình của Vinh há hốc mồm. Nào ai có thể ngờ đâu thầy Thông lại làm như vậy. Chỉ có thím Hồng không tin, thím trừng mắt nhìn lão Ân rồi hỏi. Ông nói cái gì vậy hả? Cả nhà tôi ai cũng thấy thầy Thông đây pháp thuật cao siêu, giúp nhà chúng tôi diệt trừ hai con yêu quỷ. Ông Ân hừ một tiếng tiến về phía thầy Thông, bất giác thầy Thông lùi lại mấy phút sau mới đứng vững. Cậu kia lại đây. Lão Ân ngoắc ngoắc lại Vinh. Vâng ạ. Sau một hồi vẽ lên trán, lên tai, lên mắt của Vinh mấy đường, lão lầm nhầm đọc câu chú gì đó. Đầu óc của Vinh bỗng chốc quay cuồng khi mở mắt ra. Vinh kinh hãi khi giữa ban ngày ban mặt, anh lại nhìn thấy hai con quỷ mà anh từng gặp đang đứng lố nhố sau lưng của thầy Thông. Mắt của chúng bắn về phía của Vinh những tia nhìn sát khí. Vinh run rẩy hướng mắt về phía của ông Ân e ngại. Không cần sợ, ta tạm thời cho cậu nhìn thấy thôi. Thầy Thông vốn tưởng ông Ân chỉ là một lão gà mờ, nhưng thầy ta không ngờ chỉ bằng vài điểm cơ bản, lão Ân có thể khai nhãn cho Vinh. Cho dù trước đó thầy Thông đã biết Vinh là người có căn số. Thẹn quá hóa giận, thầy Thông định quay người trở về thì nghe tiếng văng vẳng bên tai câu nói của ông Ân. Đừng vội, thả hai đứa kia ra đã. Ông không giúp người giúp quỷ thì cũng phải giúp bản thân của mình. Đừng làm như vậy, nghiệp nặng. Đừng làm như vậy, nghiệp nặng lắm. Thầy Thông trừng mắt không hiểu sao lòng của ông lại cảm thấy sợ hãi trước ánh mắt của lão Ân. Lời khẩu dụ vừa rồi giống như một quả bom ném thẳng vào tinh thần của thầy Thông, khiến cho thầy ta luống cuống. Vừa định nhầm đọc chú, lão Ân đã nắm lấy cánh tay của thầy Thông, móc trên eo của thầy ra hai cái lọ trắng nhỏ rồi ném mạnh xuống đất. Vinh nhìn thấy hết sức rõ ràng hai con quỷ kia nhào về phía của thằng Long. Quá sợ hãi, Vinh cũng lao vào ôm chặt thằng bé. Mọi người ngơ ngác như nhìn biểu hiện của Vinh và sự đối mặt của hai người thầy. Thầy Thông tức giận bao trùm, lão ta cay cú vì ông Ngân phá hỏng kế hoạch của lão. Lão vẫy tay kéo hai con quỷ lại, ra hiệu cho chúng nó đánh úp ông Ngân. Thằng Long nhau mắt nhìn, bỗng nó la lớn. Cậu đừng ra đây, họ sẽ bắt cậu đấy. Vinh đưa mắt nhìn thẳng về phía thằng Long, thấy một bóng dáng nhỏ nhắn xẹt qua rồi nháy mắt đứng ngay sau anh và bé Long. Hai con quỷ nhìn thấy như vậy thì vội vàng lao về phía của thằng Long, như thể định xé xác của thằng bé ra vậy. Bỗng cái bóng lao lên chắn trước mặt hai con quỷ, nó liền thét lớn. Không được dừng lại, không được làm hại bạn ấy. Vinh đang nhắm tịt mắt lại vì sợ hãi, nghe tiếng hét của con quỷ nhỏ, cũng khẽ mắt ra nhìn. Hai con quỷ dường như cũng nhận ra con của mình thì vội vã kéo thằng bé vào lòng. Thầy Thông cười nhằm hiểm, khuôn mặt phúc hậu kia không thể xóa mờ sự nhằm hiểm của thầy. Mau thả thằng bé ra, nếu không nó sẽ hồn bay phách lạc đấy. Bố mẹ quỷ nghe tiếng quát của ông Ân thì sợ hãi lùi lại. Ngay sau đó, đốm sáng đỏ rực từ tim của hai con quỷ càng ngày càng khuếch đại. Ông Ân thầm kêu ở trong miệng hỏng rồi. Tay của ông nhanh chóng lôi ra một con dao, tự cứa vào ngón tay của mình. Từng giọt máu nhỏ tong tong vào lá bùa mà ông ấy để sẵn, ông liền hô. Nhanh giữ chặt tên thầy kia lại. Vinh thả thằng bé Long chạy đến, ông Vương cũng lao theo. Hai người ôm chặt đến nỗi thầy Thông hét toáng cả lên. Cút, thả ta ra. Ông Ân vạch áo của thầy ta, dán lên ngực lá bùa vừa nãy. Không biết máu đen từ đâu dần dần thấm đẫm tấm bùa, rồi ướt cả một khoảng áo của thầy Thông. Hai con quỷ đau đớn quằn quại trên đất. Đau quá, đừng giúp nhà nó phải chết hết, phải trả giá. Con trai, bố mẹ ở đây, bố mẹ đau, trả thù. Lão Thông khi nghe biết được thất bại, sự đau đớn do phản vệ khiến cho hắn phun ra một búng máu. Tao chỉ giúp chúng nó trả thù mà thôi. Cả cái gia đình này phải chịu nghiệp báo. Tại sao mày lại giúp nhà nó? Tại sao lại phá hỏng chuyện tốt của tao? Mày không giúp người ta thì thôi, mày còn giam giữ hai linh hồn tội nghiệp kia. Mày nhìn con của nó đi. Mày đừng tưởng tao không biết chính mày là người đứng sau giúp chúng giết lão Vang. Vinh nghe xong thì há hốc mồm. Chú thím Vượng thì cũng sợ hãi ngồi bệt ra đất. Tao giúp chúng nó trả thù rồi đầu thai, như vậy không tốt sao? Mày chia cắt gia đình của người ta, mày muốn bắt thằng nhỏ kia khiến nó phải trốn chui trốn lùi. Mày điều khiển hai con quỷ kia chúng làm việc giúp mày. Điều kiện mày trao đổi với nó tao đều biết. Giờ mày vẫn còn già mồm, khôn hồn thì tự bỏ hết pháp lực rồi sống mà trả cái nghiệp cho mình đi. Lão Thông khủy gối xuống đất. Lão biết rằng không thể thắng được ông Ân, lão biết hết oán nghiệp của chúng. Muốn khiến chúng vạn kiếp bất phục mà ở lại bên lão, dùng chính sự thù hận của chúng để mà phục vụ cho những mục đích xấu xa của lão. Lão Dình bắt con quỷ nhỏ kia lâu lắm rồi, nhưng đến nay vẫn chưa làm được gì. Lão những tưởng lấy được lòng tin của nhà này để cho hai con quỷ kia bắt thêm người nữa, để nghiệp chướng chúng tạo ra khiến chúng thêm mạnh mẽ. Nhưng thông không ngờ lại xuất hiện một thầy Ân. Thím Hồng quỳ trên đất nhìn ông Ân, nhìn gia đình. Thím mối hận vì ban đầu đã mời lão thầy kia về, gây nên biết bao oan trái. Suýt nữa thím đã mất đi thằng Long. Hai con quỷ sau khi được ông Ân giúp tháo bỏ xiềng xích, chúng lao về phía của con quỷ nhỏ, ôm chặt lấy con của chúng. Ông Ân mở giọng khàn khàn rồi nói: "Ta giải thoát cho các ngươi cũng không miễn cưỡng các ngươi, nhưng ta mong là thù hằn oán kiếp gì thì cũng chấm dứt ở đây. Cha mẹ con cái của các ngươi đoàn tụ. Đời trước nhà họ Lê đối xử tệ bạc với các ngươi ta hiểu, nhưng nếu các ngươi cũng bắt chết họ thì chẳng phải các ngươi cũng giống như cái kẻ máu lạnh kia sao?" Ông Vương cũng gật gật đầu, nợ thì phải trả, điều này ông đương nhiên là hiểu. Tuy rằng không nhìn thấy lũ quỷ nhưng ông vẫn nói: "Một nhà ba người muốn gì, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng, chỉ cần đừng làm hại gia đình chúng tôi." Hai con quỷ nhìn lại đứa con ở trong tay, lòng nhẹ nhàng đi phần nào. Sự thù hận của chúng đối với dòng họ Lê ngày một sâu đậm, bởi chúng cho rằng chúng bị chia cắt với con, lại thêm sự kìm kẹp cùng những lời khích đều của lão Thông, cho nên chúng mới quyết tâm giết cả nhà họ Lê. "Con thích chơi với bạn lắm, bạn tốt lắm, bạn cho con ăn." Tiếng nói non nớt của bé quỷ vang lên khiến trái tim của cha mẹ nó thổn thức. Vì thù hận chúng đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Vinh nhìn ông Ân, ánh mắt ánh lên sự tôn kính và sùng bái. "Thôi được rồi, ta tính thế này. Nhà họ Lê giờ làm ba cái mộ cho gia đình họ ở gần nhau, rồi phải cúng kiếng thường xuyên. Hai người bây giờ gửi lại bé quỷ chỗ ta, rồi xuống Diêm Phủ mà nhận tội chịu tội. Vì cái chết oan uổng của các ngươi nên gia đình dòng họ Lê có trách nhiệm khấn vái cầu xin thoát tội cho hai người. Đợi khi các ngươi chịu tội xong được thả thì quay lại đón con, ta giúp các ngươi đầu thai, vậy có được không?" Chúng nhìn nhau rồi lặng lẽ nhìn sang lão Thông căm thù. Nếu chúng gặp được ông Ân sớm có lẽ không đến nước này. Ông Vương lên tiếng: "Lời của ông gia đình tôi xin nghe theo, còn lão thầy kia phải làm sao?" "Nếu hắn không tự phế đi thì ta giúp hắn mỗi ngày hưởng một chút sung sướng." Nói rồi ông Ân tiến về phía của thầy Thông, bóp miệng của lão nhét một mảnh bùa nhỏ có dư ấn của Phật. Lão ta ho sặc sụa, cố móc họng mà nôn ra nhưng không được. Từ trong mũi của lão một dòng máu tươi đỏ chót nhỏ xuống từng giọt không ngớt. "Chỉ cần không còn chút âm phần thì tự khắc sẽ hết, nếu không người cứ đợi mất máu mà chết." Lão thầy dởm cuống quýt lấy hai lá bùa đen dán chặt vào hai con mắt. Ông Ân biết đó chính là cách mà hắn hủy bỏ con mắt âm dương của mình. Nhưng với ông vậy là chưa đủ. Ông Ân tiến lại gần, đặt tay lên đầu của hắn rồi đọc chú. Lão thầy ú ớ vài câu rồi ngây dại. Lão đột nhiên đứng dậy loạng choạng bước ra ngoài cổng. Lúc này ông Ân mới hài lòng gật đầu. Ông quay sang hai con quỷ. Chúng quỳ rạp xuống đồng thanh nói: "Cảm ơn." Chúng đứng dậy rồi đẩy con quỷ nhỏ về phía của ông Ngân. Quỷ nhỏ vừa cảm nhận được sự ấm áp của bố mẹ, lưu luyến chẳng muốn rời. Trước kia nó không thể lại gần, bởi vì mỗi lần tiến đến là một lần nó suýt tan biến. Nó nhớ bố mẹ nhưng không thể làm gì khác là đứng từ xa nhìn họ dần đi vào con đường tội lỗi. Ngày nó quen thằng Long, nó ngạc nhiên bởi con người lại không sợ nó, lại chủ động nói chuyện với nó, lại cho nó ăn uống. Nó thật sự chưa từng có ý định hại thằng bé. Nhận thấy sự mờ nhạt dần của bố mẹ, nước mắt quỷ nhỏ lã chã rơi. Chẳng biết thằng Long nghĩ gì, chạy ra vỗ vỗ vai của nó. Cả hai thằng chúng nó nhìn nhau rồi cười thật tươi. Mọi người không hiểu gì, duy chỉ có Vinh và ông Ân là chứng kiến hết mọi chuyện, không hẹn mà cùng nở một nụ cười. Thím Hồng cảm thấy bản thân có tội, bước lên mà nói: "Anh chị dâu tha lỗi cho em. Thật tình em không cố ý mời lão ấy. Em không ngờ chính em lại gián tiếp gây ra mọi chuyện." "Thím đừng nói vậy. Mọi chuyện dù gì cũng đã xong, bố cũng đã mất. Tôi chỉ mong anh em chúng ta bình yên thuận hòa, chỉ vậy thôi." Ông Ân xua cánh tay đằng hắng nói: "Tôi xin phép chen ngang giữa gia đình các vị, nhưng mà..." Ông ngập ngừng một hồi rồi kéo Vinh lại gần rồi nói: "Tôi nghĩ là cậu cũng có một chút khả năng. Cậu có cảm nhận được điều đó còn thiếu không?" Đúng là trong lòng của Vinh có một nỗi băn khoăn lớn, đó chính là ông nội. Từ ngày chôn cất ông, Vinh đã có một dự cảm chẳng lành. Và thầy Thông chính là minh chứng cụ thể nhất cho cái điều không lành đó. Có phải là nó liên quan đến ông nội cháu? Phải. Ông Vương nghe vậy chỉ nghĩ đến bốn gói giấy mà lão Thông dặn chôn ở hôm nọ. Ông lo lắng nói: ngày nhập mộ lão thầy ấy có dặn tôi chôn bốn gói giấy vàng vào bốn góc quan tài. Có phải liên quan đến bố tôi không thưa thầy? Có lẽ là vậy. Từ lúc về đây tôi đã thấy bát hương lạnh lẽo, tức là ông không về nhà được. Chắc sẽ đói khát lắm. Xếp bùa chôn ở bốn góc chính là một phép giam giữ linh hồn. Thường sẽ được sử dụng khi gặp phải thần trùng. Giam hồn ông ấy thế thì có về vào mắt. Vì nghe vậy thì nóng lòng lắm. Cái lạnh hòa cùng với chút nắng của buổi sớm khiến cho người ta hanh hao đến khó chịu. Chú Vượng vội vàng lên tiếng: vậy thầy chỉ cho chúng tôi xem phải làm như thế nào. Thật sự là có quá nhiều chuyện ly kỳ xảy ra khiến chúng tôi sợ hãi. Thầy cũng biết là ngoài thằng Vinh với thằng Long thì chúng tôi nào có thấy cái gì đâu. Ông Ân ung dung bước tới cạnh bàn thờ có tấm vải xô, vén lên trầm ngâm một hồi. Cậu Vinh lại đây ta bảo. Vinh lật đật chạy theo ông Ân, mọi người còn lại cũng xúm xít lại gần. Nào, cậu đặt tay lên đây, bốc cho ta một ít cho hương bát của ông Vàng rồi chúng ta ra mộ. Cả nhà cùng ông Ân lục đục kéo nhau ra ngôi mộ mới đắp của ông Vàng. Ngôi mộ nằm ngay trên miếng đất gần mặt đường của nghĩa trang. Vinh đưa mắt nhìn xung quanh thấy rất nhiều bóng ma lạ lướt. Họ nhìn chằm chằm vào đám người nhà họ Lê. Dường như phát hiện được ánh mắt khác lạ của Vinh, một số con ma cười khinh khích, có ý định tiến lại trêu chọc. Ông Ân đi trước lườm chúng một cái rồi trêu chọc Vinh: thế giới này là vậy đấy, chúng nhìn thấy chúng ta, còn chúng ta lại không thấy chúng. Giờ cậu nhìn được chúng, một chút nữa có cô ma nào hợp vía cậu theo về ngủ cùng cũng nên. Mọi người nghe thấy ông nói thì cười phụ họa, riêng Vinh thì bất chợt ngây người lại nhớ đến Duyên. À đây rồi, đến rồi thầy ơi. Chú Vượng đứng ở trước mộ của bố nước mắt rơm rớm. Chú là người thực dụng nhưng lại khá màu nước mắt. Thiếp Mộng vỗ vai của chồng lại thầm khấn vái xin lỗi bố chồng. Thôi được rồi, các cô các cậu ngồi đây để tôi làm cái lễ. Rồi hai anh em con trai kia đào bốn cái bùa lên. Ai đời tự tay con lại giam giữ bố, đúng là ngu muội mà. Ông Ân vừa nói vừa chép miệng. Ông kéo cái cánh tay đang nắm cho bát hương của Vinh, đặt lên nấm mộ hướng đầu quan tài lầm rầm khấn. Vinh không hiểu gì vẫn cứ làm theo. Chỉ biết được rằng khi ông Ân làm lễ thì mấy hàng xóm của ông nội cứ đứng ở ngoài nhìn rồi chỉ trỏ. Kể ra mà cũng nhiều chuyện chẳng khác gì người. Khoảng hơn 5 phút sau thì ông Ân vẫy tay ra hiệu cho bố với lệ chú của Vinh đào bùa lên. Hai người nhận được tín hiệu là bắt đầu vào việc ngay. Họ đã sớm đặt niềm tin lên ông thầy này, đặc biệt là sau khi ông Ân ra tay chừng trị cái tên thầy dởm đó. Dưới là bố các cậu đấy, đào nhẹ cái tay thôi. Tiếng của ông Ân vang vọng khiến những con ma đang hóng hớt quanh đây về tản đi hết. Phình phì cười: thấy rồi. Chú Vượng nhìn thấy gói giấy nhỏ lục tục mở ra. Bên trong lá bùa là hình của chiếc quan tài bị trói buộc bởi dây xích. Một lát sau thì cả bốn lá bùa được đào lên. Khôn nạn, hóa ra đây là lý do sao hôm đó nó không cho nhà mình mở cái gói giấy này ra. Ông Vượng nhìn gói bùa nghiến răng tức giận: dù sao thì cũng đã qua rồi, bố đừng... Còn chưa nói hết câu thì Vinh bỗng ngập ngừng nhìn lên nấm mồ còn để vòng hoa chưa kịp héo. Nước mắt của anh rưng rưng. Ông! Tiếng gọi khiến cho ông Vang đang yếu ớt nằm ụp xuống mặt đất nhìn lên. Thấy đứa cháu trai của mình yêu thương nhất đứng ở trước mặt. Ông thở dài khuôn mặt bi ai. Từ đã, ông nội cậu yếu lắm, thằng kia thâm độc quá. Bố nó dùng ăn mòn dần linh hồn của ông ấy. Cũng may là làm kịp chứ nếu không thì chẳng mấy mà tiêu tán hết cả. Nét mặt thống khổ của ông Vang bắt đầu bất lực. Ông chỉ vào cổ họng của mình tỏ ý ông không thể nói. Vinh định đỡ ông dậy nhưng lại phát hiện bàn tay của anh chẳng thể chạm tới. Ông có nói cái gì thế? Mau hỏi chuyện đi. Xem ông còn có thiếu thốn khúc mắc gì không? Nghe được lời của chú Vượng thì ông gật đầu như giã gạo. Tiếng thều thào của ông làm cho ông Ân nhíu mày. Ông Ân bước tới gần đặt tay lên đầu của mình vẽ vẽ gì đó. Tay còn lại ấn lá bùa về phía của ông nội Vinh. Hiểu được ý của lão Ân, ông Vang từ từ lết lại rồi nhập hẳn. Ông Ngân sau khi nhập hồn thì mệt mỏi ngồi bệt xuống. Vinh chứng kiến hết mở miệng nói, bố chú, nhanh hỏi đi ông nhập vào đây. Hai người đàn ông nhìn nhau rồi lại nhìn người bố trên mặt đất, nhất thời quên hết những điều cần nói. Tàng Long nhìn thấy như vậy nhào đến lòng của ông nội nó thưa. Thế là ông về rồi đấy, từ giờ ông ở nhà đừng đi đâu nữa nhé. Ông ngủ lâu quá cả nhà ai cũng khóc, con cũng khóc đây này. Tiếng nói non nớt của thằng bé làm tan chảy trái tim của mọi người. Lão Ân tuy cho là mượn xác nhập hồn, song nghe cũng có một cảm giác khó tả. Vinh cười ấm áp hỏi, từ ngày ấy có phải ông không nhận được đồ cúng của nhà mình không? Ông Vang gật đầu chỉ vào bụng của mình rồi thều thào nói, đói. Ngay đến đây ai cũng nghẹn ngào, bị chính tay người thân giam giữ là nỗi cùng cực đến thế nào. Có lẽ đây chính là cái nghiệp mà gia đình của Vinh phải trả, một cái giá quá đắt. Thì mới biết là khi sống đừng nên làm điều ác, mình không gánh thì con cháu của mình gánh thôi. Hỏi thì cũng đã hỏi được những điều cần thiết. Ông nội của Vinh thoát ra, ông Ân mệt mỏi xoa xoa mi tâm, ông dặn dò mọi người một số chuyện rồi cũng trở về. Trước khi đi, ông Vinh gọi ra một góc định che đi đôi mắt âm dương của anh. Cháu xin ông cho phép cháu để lại nó một ngày có được không? Cậu định làm gì? Cháu muốn gặp lại người của cháu yêu, cô ấy chết cách đây mấy năm rồi. Thôi được rồi, tôi thấy cậu là một người nặng tình nặng nghĩa, tôi sẽ giúp. Chỉ là tôi không hề thấy người yêu của cậu lần nào kể từ khi gặp cậu. Không biết cô ấy chết thế nào? Dạ thưa ông, cô ấy tự tử. Tự mình tạo nghiệp vậy thì khó lắm đấy. Ý của ông là sao à? Chúng ta về rồi nói. Đừng để người nhà của cậu chờ, cậu nghĩ thế nào về việc theo ta? Không phải ai cũng mở được con mắt âm dương. Cậu là người sinh ra để làm việc giúp người. Nếu cậu không chê thì theo ta. Trần sao âm vậy thôi, không có gì đáng sợ cả. Vinh suy nghĩ lại nhìn về phía bố mẹ. Gia đình của anh còn nhiều chuyện khiến cho anh phải suy nghĩ lắm. Tôi không bắt cậu phải theo tôi ngay đâu. Cậu cứ suy nghĩ. Tôi sẽ giúp cậu chuyện của cô bé kia. Nhưng mà tôi nhắc trước là nếu tự tử sẽ khó khăn đấy. Dạ vâng, cháu nghe thưa ông. Mọi chuyện trong nhà rốt cuộc cũng đã xong. Thằng Long mới bắt đầu có vẻ sợ khuôn mặt bặm trợn của ông Ngân. Nhưng sau khi được ông nội nhập vào, nó dường như rất thích người đàn ông này. Cả đoạn đường về nhà nó cứ ríu rít như là con chim non đòi ông bế. Về đến nhà, ông Ngân bắt tay vào bốc lại bát hương cho ông nội của Vinh. Lần đầu tiên Vinh tận mắt nhìn thấy ông nội của mình nghẹn ngào ăn lấy ăn để mâm cơm cúng, vừa ăn nước mắt vừa chăn chứa. Vinh lặng lặng ôm thằng Long vào một góc ngồi nhìn, bà Liễu vỗ về vai của con. Ăn cơm đi con, chưa muộn rồi. Dạ mẹ, chút nữa con ăn. Mẹ mang thằng Long ra cho nó ăn đi ạ. Ông nội đưa mắt nhìn về phía của Vinh, cổ họng của Vinh nghẹn ứ. Ông Vang gầy rộc rạc, mặt mũi bợt nhạt, nhưng so với mấy ngày trước khi gặp Vinh, nụ cười trên môi của ông đã tươi hơn nhiều. Chỉ là tiếc ông còn quá yếu, không thể nào nói. Ông Ân từ sân bước vào nhà lại gần vỗ vỗ bả vai của Vinh. Thế giới của người chết là như vậy đó, cậu đã quyết định chưa? Dạ thưa ông là cháu đồng ý. Gia đình cháu hiện tại ổn rồi phải không ạ? Cũng gọi là tạm tạm. Vậy thì được ạ. Mong là ông có thể giúp Duyên siêu thoát. Cô ấy khổ quá nhiều rồi. Đàn ông nặng tình nặng nghĩa như cậu bây giờ hiếm lắm. Tốt, rất tốt. Ông đừng nói vậy. Nếu mà cháu không bỏ đi thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến vậy. Giọng cổ Vinh khàn đặc lại, ông Ân chỉ lắc đầu. Mọi thứ trên đời này đều có căn nguyên hết cả, chàng trai trẻ cưỡng cầu cũng không được gì đâu. Nếu mà thực sự cô gái kia có duyên với cậu, để ba lần bảy lượt tìm về với cậu như vậy thì ta sẽ giúp. Về phần mắt âm dương, nếu cậu cảm thấy không tiện thì có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Bây giờ ta phải về đấy. Đi được vài bước, ông Ngân chợt nhớ ra, ngoảnh đầu lại căn dặn. Phải rồi, trước mắt cứ để thằng bé kia theo ta. Nhà cậu nhanh chóng đắp ba ngôi mộ giả đi. Cuối tuần ta sẽ quay lại. Làm cho xong việc của nhà cậu đi, rồi ta với cậu tính việc kia. Dạ cháu nhớ rồi. Bố của Vinh thấy ông Ngân chuẩn bị về thì vội vàng chạy ra tiễn. Cái nét hung tợn trên mặt của lão Ân trong mắt của ông Vương lại vô tình tạo nên một sự tín nhiệm kỳ lạ, chẳng giống như là cảm giác đối với thầy thông dởm. Trong mấy chốc mà đến cuối tuần, cả nhà của Vinh cũng đã chuẩn bị xong cho ba ngôi mộ giả ngay trong khuôn viên của khu vườn. Nhà Vinh chẳng khá giả gì nhưng mà được cái đất vườn rộng. Ông Ân cũng nói đặt mộ ngay tại vườn, cũng chẳng ảnh hưởng cho nên không ai nói gì nhiều. Chiều ấy những ánh nắng dịu dịu của ngày đông khiến cho tiết trời trở nên dễ chịu. Ông Ân đến nhà của Vinh theo lời hẹn. Hôm nay ông Ân mặc một chiếc áo đen dài. Người không biết còn tưởng ông là thầy đồ. Khuôn mặt vẫn bặm trợn như thế, chỉ khác là hôm nay môi của ông đỏ hơn vì nhai trầu. Thầy đến rồi đấy ư? Nhà tôi đợi thầy suốt ruột quá. Xin lỗi các vị, hôm nay tôi đến hơi muộn. Tiếng nói phóng khoáng của ông Ngân vô tình tạo nên một sự thoải mái với mọi người. Ông vòng đến chỗ mấy ngôi mộ gật đầu. Được đấy, tuy là không to nhưng mà được cái ấm cúng. Thôi thì cũng coi như là sự bù đắp cho gia đình chúng. Nào, thằng Lân qua đây xem có thích không? Thằng Lân trong mồm của ông Ngân chính là thằng quỷ nhỏ, con trai của vợ chồng quỷ. Từ ngày nó theo ông Ngân, nó được ông ban cho một cái tên đó là Lân. Vinh đứng cách đó không xa nhưng vì người nhà tụ tập cho nên anh không thấy được gì. Vừa bước lại gần thì đã thấy thằng Lân nhảy cẫng qua lại trên ba ngôi mộ ra vẻ thích thú. Anh liền cười mà nói, có vẻ là nó thích đấy. Ờ, bây giờ đợi ta khấn rồi làm lễ nhập mộ. Sau đó thì ta với cậu qua bên kia như đã hẹn. Vinh vâng dạ rồi vào trong buồng chuẩn bị. Khi nãy ông Ngân gọi Vinh ra một góc căn dặn Vinh phải tô son cho đỏ, kiếm một cái áo dài màu tối, một chiếc khăn quấn đầu nữa. Vinh không hiểu lắm nhưng cũng lục tục đi tìm. Không khó tìm đồ lắm vì chính ông nội của Vinh có sở thích đặc biệt với áo năm thân tứ thân. Đợi đến khi Vinh tìm xong thì cũng là lúc mọi chuyện đã xong xuôi. Thế giờ cơm hai người nhanh chóng ăn qua loa rồi xin phép đi có việc riêng. Thật sự là Vinh không muốn để cho người nhà biết chuyện bởi không muốn họ lo lắng. Trời lúc này cũng đã sầm tối, càng về tối thì gió càng lạnh. Vinh mặc chiếc áo dài mỏng khẽ run lên từng đợt. Nhà của Duyên cách nhà của Vinh khoảng chừng hơn 4 cây. Chiếc xe máy của Vinh đến cổng của nhà Duyên thì cũng là lúc mẹ của Duyên từ trong bước ra. Nhìn lại căn nhà này mà ngày xưa ngày nào Vinh cũng đợi Duyên ở ngoài cổng, Vinh bỗng cảm thấy sự lạnh lẽo tột cùng của nó. Đừng nhìn nữa, ra hỏi xem, ta đoán không chừng họ sẽ không cho chúng ta vào đâu. Vinh lặng lặng bước đến gần, anh đảo mắt tìm kiếm bóng dáng của Duyên nhưng chẳng thấy đâu. Con chào cô ạ, cô còn nhớ con không? Mẹ của Duyên là bà Dậu ngước đôi mắt của mình lên, nhận ra chàng trai ở trước mặt vội vàng lui vào nhà đóng sập cửa lại. Vinh liền gọi với. Con biết là cô không quên con đâu, cô mở cửa ra cho con vào thăm Duyên một chút được không cô? Cậu về đi, đừng làm phiền gia đình tôi nữa. Vinh định nói thêm nữa thì thấy ông Ngân ra hiệu, anh quay lại hỏi. Làm thế nào bây giờ hả ông? Ta nhìn qua rồi, có người chấn niệm ngôi nhà này. Đến chính ta còn cảm nhận được rất ít về sự tồn tại của phần âm ở nơi đây. Sự chấn niệm kia như là một màng bọc bao phủ che kín mở đi tất cả. Nhưng càng vậy thì càng chứng tỏ có điều gì đó mờ ám. Ông có nhận thấy chút gì về Duyên không? Ông Ngân lắc đầu cúi người lấy trong túi ra một chiếc gương bắt quái. Ông thì thào điều gì đó rồi vẽ lên chữ tàu lên gương. Tiếng chó từ hai bên nhà hàng xóm đồng loạt chu lên, chúng rú lên như thể sợ hãi điều gì đó. Mẹ kiếp, im mồm đi, Mick, sủa cái gì vậy? Một người đàn ông béo ú bên cạnh nhà của Duyên đi ra sân và quát con Mick đang sủa inh ỏi. Con Mick vẫn không ngừng kêu, nhưng giờ này chỉ có ư ử trong miệng. Lão béo nhìn sự xuất hiện của hai người lạ mặt, lại mặc đồ quái dị, lão ta nói. Các người đi đi, cứ đứng mãi ở đấy chó nó sủa điếc cả tai. Lời của người đàn ông vừa dứt thì con Mick đằng sau của ông ta giống lên rồi ngã phịch xuống, giãy giãy vài cái rồi chết hẳn. Lão béo há hốc mồm gào nói, tiên sư cha, cái thằng nào đánh bạc con chó của ông? Ông mà biết được thì ông... Chưa nói hết câu, lão béo cũng ngã vật xuống bất tỉnh. Ông Ân cùng Vinh đứng chứng kiến, ông Ân chỉ chẹp miệng. Này thì cái mồm làm hại cái thân. Vinh hốt hoảng nói, kìa ông ấy bị sao vậy, ông mau cứu người đi. Yên tâm, lão ta không sao đâu, một lát tỉnh lại thôi. Người yểm được bùa này cũng cao tay lắm, không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà con thấy ông ta ngất hẳn đi rồi, ngồi nhớ chết thì sao? Mà ông ta bị gì vậy ông? Bị cảnh cáo chứ sao nữa, mồm to. Nay ta mới mở cái bùa yểm ra, oán khí nặng quá hóa thành một mảnh oán linh có linh tính. Oán linh bị giam giữ lâu ngày sinh ra hiếu chiến. Mấy con chó cảm nhận được cho nên sủa vì nó vật chết. Chỉ là nó chưa đủ mạnh để làm hại người, vậy nên lão kia chỉ bị ngất mà thôi. Vinh không nói gì cả, mọi im lặng một hồi. Oán linh ấy có khi nào được sinh ra từ cái chết của Duyên? Thằng Toàn nói Duyên tự tử hay là còn điều gì uẩn khúc? Ai lại yểm bùa ở ngôi nhà này? Hàng trăm câu hỏi cứ nảy sinh trong đầu của Vinh. Nó bất an về Duyên ngày một lớn, anh đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà. Đã 8 giờ tối rồi mà trong nhà vẫn tối mịt. Đứng ở bên ngoài, Vinh chỉ thấy duy nhất một thứ ánh sáng hiu hắt từ cây nến ở trong phòng tầng 2. Mà theo Vinh biết đó là căn phòng ngày xưa của Duyên. Khi anh đang còn chăm chú nhìn về phía căn phòng ấy, thì bỗng một cái xẹt qua cửa sổ. Vinh dụi mắt lại chẳng thấy gì nữa. Ông Ân đang để ý đến lão béo trước mặt, dường như cũng cảm nhận được sự khác lạ, ngẩng mặt hướng về phía cửa sổ ấy. Ngọn nến mang ánh sáng duy nhất của căn phòng vụt tắt, cả căn nhà bao trùm một màu đen tối. Gió hun hút thổi mỗi ngày một mạnh. Từ từ mở dậy, người đàn ông béo ú mệt mỏi chống tay, cả người lạnh ngắt run cầm cập. Tôi sao thế này? Anh ngu chứ sao? Ông Ân thẳng thường nói khiến cho người đàn ông trước mặt nhíu mày, nhưng dường như ông ta quá sợ hãi không ngừng run rẩy. Có phải tại căn nhà kia không? Có cái thứ gì đó trong căn nhà ấy? Anh không cần biết nhiều, anh chưa muốn chết thì quay về nhà đóng cửa lại. Trước khi đi ngủ nhớ đốt lá bùa này trước cửa phòng. Lão béo gật đầu như là bổ củi, cảm ơn rồi nhanh chóng chui tọt vào nhà. Vinh ngờ vực nhưng vẫn hỏi lại. Cháu vừa nhìn thấy thứ gì đó, có phải là cô ấy không? Hiện tại chưa chắc chắn được điều gì. Ta chỉ có thể nói là căn nhà ấy ai cũng dị hợm, từ người cho đến ma. Công nhân tình bé nhỏ của cậu xem ra vất vả lắm. Nghe xong lời của ông Ngân thì chống ngực của Vinh đập thùm thụp. Đúng là cô ấy ở đây. Từ khi ông Ngân làm phép với chiếc gương thì Vinh có thể cảm nhận được Duyên đang hiện hữu ở ngay đây. Chỉ là anh không cách nào nhìn thấy cô ấy. Ông Ngân một chân bước đến cầm dì dầm gọi nhỏ 3 tiếng. Oán Linh, Oán Linh, Oán Linh. Một cơn gió mạnh phà thổi đến, cuốn những chiếc lá bay lên không trung, bụi mịt mờ. Một luồng sáng nửa đen nửa trắng hiện lên, bóng dáng gần giống với Duyên, nhưng chẳng thấy rõ mặt mũi. Duyên! Vinh thầm gọi nhỏ, ông Ngân vội vàng ngăn miệng của Vinh lại. Cái bóng sáng quay về phía Vinh, hai mắt đỏ au như là máu. Nó chậm chậm tiến về phía của Vinh, ông Ngân mà nói. Ngậm chặt mồm vào. Nó tiến chậm chậm lại phía của Vinh, ông Ngân hét lớn. Ngậm chặt mồm vào, nín thở. Vinh sợ hãi làm theo không dám thở. Oán Linh lại gần Vinh một hồi, người qua người lại rồi quay lưng đi. Ông Ân thấy Oán Linh quay đầu thì vội vàng nhẩm chú, rồi tung ra một lá bùa đỏ vẽ loằng hoằng chú đen ở trên đó, phóng về phía cổ Oán Linh. Bùa vừa chạm tới ngực Oán Linh bốc cháy hừng hực, nó lại hét dãy giụa. Người đàn ông từ trong nhà lao ra điên cuồng cười lớn. Người đàn ông ấy chính là bố của Duyên, ông Hải. So với mấy năm trước thì Vinh dường như không còn nhận ra được ông ấy. Khuôn mặt già khòm hốc hác như chỉ còn da bọc xương của ông trông thật gớm ghiếc. Râu ria tóc tai của ông như thể nhiều năm không cắt tỉa. Ông ấy chạy ra không bao lâu sau thì mẹ của Duyên cũng hối hả chạy đến. Nhìn thấy Vinh và ông Ân đứng trước cổng, lại nhìn thấy chồng của mình trong sân cười điên dại, bà ta tức tối. Cậu điên rồi, tôi đã nói là để gia đình tôi yên. Bà nghĩ là gia đình của bà đang yên ổn sao? Yên ổn mà chồng của bà lại lên cơn điên. Bà nói thật đi, rốt cuộc là sao? Không nói thì chờ biết mà cứu. Bà giàu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ đóng chặt trên tầng 2 và nhìn sâu vào mắt của Vinh, cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong chốc lát. Sao mà ngày xưa vợ chồng của bà không ép buộc đứa con gái tội nghiệp, thì giờ có lẽ nó đang hạnh phúc với chàng trai trước mặt này. Bà thở dài mở miệng. Tại sao cậu đến đây? Còn ăn mặc kỳ lạ như vậy? Đừng tìm hiểu gì thêm nữa, về đi. Xuyên đến tìm con. Con gặp cô ấy mấy lần rồi. Cô đừng cản cháu, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Nó chết lâu rồi, cậu đừng tìm nó nữa. Cô ấy cho con biết hết đi. Lần cuối cùng cô ấy tìm cháu là tuần trước. Chồng cô ấy yếu lắm. Nhà mình đang xảy ra chuyện gì? Nhìn chú thế kia, cô còn muốn giấu tới bao giờ chứ? Cô không thương Duyên sao? Nghe đến đây thì giọt nước mắt nơi khóe mắt của bà dậu trào ra. Trong nghẹn ngào, bà ngồi sụp xuống đưa tay níu lấy áo của chồng. Tất cả là quả báo nhãn tiền mà ông gây ra đấy ông Hải ạ. À? Nó ở kia kìa, là ở kia kìa. Tiếng của ông Hải vừa nói vừa cười vừa hát điên dại, càng làm cho bà dậu thêm nức nở. Vinh mặc dù không ưa gì nhưng mà dẫu sao anh cũng muốn tìm hiểu ngọn ngành. Anh còn chưa kịp mở lời thì ông Ngân đã bước lên một bước. Bà nhanh mở cổng đi, tôi còn có cách làm cho lão ta tỉnh táo lại. Nhưng tội nghiệp của lão thì không ai gánh được. Nghe đến đây thì bà dậu vội vàng lao ra cổng, tay run rẩy che chìa vào ổ khóa. Ông Hải liềm nguyết rồi lại cười phá lên the thé. Ông bước vào cổng, ông Ân nhíu mày khi thấy góc sân có một tượng con chó đen ngòm. Ông chỉ vào rồi nói. Tượng con chó đen kia là ai để vào đó? Vừa mới đây phải không? Phải, gần đây ông nhà tôi liên tục bị quấy phá, đặc biệt là một tuần trở lại đây. Trước đó thì luôn miệng nói cái duyên nó muốn giết bố. Một tuần nữa. Vinh nhíu mày, một tuần trước cũng là lúc mà gia đình của Vinh gặp chuyện và được thầy Ân giúp đỡ. Đúng vậy, chúng tôi được một người thầy Pháp vô danh giúp đỡ. Ông ấy đi ngang qua đây thôi. Ông ta đặt bốn bức tượng chó đen ở bốn góc, bảo là chấn niệm gì đó. Đúng thật là đỡ đi nhiều. Chỉ có con bé Duyên có lẽ là vì thù hận đâu nên muốn hại bố nó mà thôi. Ông Ân nhìn chằm chằm vào bức tượng chó. Một tia sáng kỳ dị từ mắt của nó lóe lên. Sống lưng của Vinh run rẩy. Anh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ở bốn phía thiêu đốt mình. Nóng quá, sao lại nóng thế này? Vinh liền kêu lên đầy sợ hãi. Thằng thầy nào khốn nạn yểm pháp đen ở đây? Nó dựa vào mấy con chó này để khiến chúng vào trong chòng. Nó muốn bắt cậu đi Vinh ạ, không biết thằng khốn nạn nào. Trên tầng tiếng đập cửa huỳnh huỵch phát ra. Vinh ngước lên, đó là Duyên. Cô đang ra hiệu cho anh điều gì đó. Căn phòng vốn đen tối là một lần nữa sáng lên ánh nến. Bóng của Duyên dán chặt lên cửa kính cửa sổ. Cô ra sức hét lên chạy đi, nhưng Vinh không hề nghe thấy. Ông Hải nhìn về phía phòng của con gái, mắt đỏ ngầu tức giận, vừa xen lẫn sự sợ hãi tột độ. Mẹ kiếp con khốn nạn, nó lại không nghe lời, nó lại muốn giết tao. Ông Phi vụt lần nữa vào trong nhà, bà vợ cũng hớt hải chạy theo. Ông Ân nhận lúc bố mẹ của Duyên chạy vào nhà lập tức đập nát đầu của con chó. Hơi nóng trên người của Vinh cũng dịu dần. Sao rồi, đỡ hơn chứ? Đỡ nhưng mà vẫn còn nóng lắm ông ạ, con không chịu được nổi nữa. Ông Ân lập tức lôi ra một bình rượu nhỏ đổ thẳng vào miệng của Vinh. Rượu thấm tới đâu thì cổ họng của Vinh khàn đặc đến đó. Hai con mắt của Vinh sáng rỡ, được con người chuyển hẳn sang màu máu. Ông Ân ngay lập tức bị đôi mắt của Vinh hấp dẫn, ông ngạc nhiên nói, huyết nhãn. Không chờ đợi thêm giây phút nào, ông Ân nhanh chóng tới ba góc tường còn lại, đập bỏ tượng của ba con chó đen. Bức tượng cuối cùng thì cũng được đặt ngay sát ngôi mộ trong khuôn viên của vườn. Lúc đó bị đập thì cũng là lúc Vinh hồi phục. Anh mệt mỏi dụi mắt, cơn đau từ mắt khiến cho anh khó chịu mà rên rỉ. Sao rồi, đỡ hơn chưa? Mà uống viên thuốc này vào. Nhét vào miệng của Vinh một viên thuốc nhỏ, cơn đau từ từ nơi khóe mắt cũng thuyên giảm. Anh ngập ngừng nhìn về phía phòng của Duyên rồi hỏi ông Ngân. Cháu thực sự là không hiểu được mọi chuyện nữa. Rốt cuộc là thế nào? Cháu nhìn thấy Duyên, cô ấy sợ dường như đang bị giam giữ và cô ấy muốn cháu vào để giải thoát cho cô ấy. Dường như cô ấy đang bị giam giữ và cô ấy không muốn để cháu vào. Cậu suy đoán là cũng không sai. Ta vừa rồi phát hiện ra bốn con chó kia là phép đen. Phép này tuy lợi hại nhưng mà người làm phép cũng phải chịu phần vệ không kém. Khi nãy có nhiều người định thông qua chúng để giết chết cậu. Cậu không chết thì nó bây giờ cũng đau đớn lắm. Nếu không có loại rượu của ta, cậu chết là cái chắc. Người này biết cậu sẽ đến đây cho nên mới dặn dò ra bẫy này. Cậu gây thù hằn chuốc oán với ai vậy? Không, cháu đâu có ai chứ. Bây giờ thì phải làm gì đây? Trước mắt thì cứ vào xem đã. Ngôi nhà này còn nhiều thứ thú vị lắm. Lão Ân cười hô hố rồi còn chắp tay lại đằng sau lưng cửa nhà. Cái cửa xanh thẫm đen càng khiến cho căn nhà thêm tối tăm. Mấy cái bụi dây leo tươi tốt chẳng chịt bám đầy trên bức tường. Cánh cửa vừa được mở ra sộc vào mũi của hai người là một mùi vừa nồng vừa tanh. Vinh nhanh chóng bịt mũi lại, giờ khắp mọi nơi cũng bật được sáng đèn. Ánh mắt đảo xung quanh tìm kiếm hai vợ chồng. Yêu Duyên đã từ lâu, nhưng trong lòng anh chưa bao giờ đặt hết hy vọng vào căn nhà của Duyên và một căn bếp nhỏ. Tất cả đều sơ sài, chẳng có thứ gì khác. Nhà của Duyên có hai tầng, bên dưới là một phòng khách, một phòng ngủ cho bố mẹ và một khu bếp nhỏ. Tất cả đều sơ sài nhưng chẳng có gì đáng giá, rác rời khắp mọi nơi. Ông Ân từ lúc bước vào vẫn luôn chăm chú nhìn vào bức ảnh của cô gái trẻ được vợ chồng ông Hải treo lên chính giữa cửa. Ánh mắt vô hồn trên bức ảnh khiến cho ông nổi đầy da gà. Đột nhiên Vinh nhớ ra lời của thằng Toàn nói, người ta đồn rằng Duyên được chính tay bố đẻ của mình chôn tại sau vườn. Anh lại gần chỗ của ông Ân thỏ thẻ. Cháu nghe bảo là mộ của cô ấy ở ngoài vườn kia, không biết nó có liên quan gì đến sự lạ lùng trong căn nhà nữa. Không đâu, khi nãy ta đã nhìn qua, ngôi mộ đó chỉ là mộ giả. Trong căn nhà này âm khí nặng lắm, và đến đây ta mới cảm nhận được loài người yêu cậu ra. Thì còn có một vong linh nữa. Nào ta với cậu vào xem vợ chồng nhà kia. Ôi cái mùi này khó ngửi quá. Ông Ân nện cồm cộp cây gúc mộc trên nền nhà. Căn phòng ngủ của hai vợ chồng ông Hải vẫn mở cửa. Ông Ân đẩy cửa tiến vào bên trong. Bên trong là đầy những lá bùa dán chằng chịt, những vệt máu hình bàn tay in trên tường đã khô từ bao giờ. Trong phòng có một chiếc giường lớn, ông Hải đang co ro, bên cạnh là bà Dậu đang vỗ về. Máu từ cánh tay của ông Hải thấm xuống ga giường đỏ thẫm. Ông cánh tay đau đớn hướng mắt về phía của hai ông cháu. Ông Hải dường như tỉnh táo nói giọng run rẩy: "Hai người cứu nó đi, cứu con Duyên đi. Tôi có lỗi với nó, tôi là thằng bố khốn nạn." Sự thể ngày càng mù mờ, ông Ân quay sang bà Dậu nói: "Chồng bà lúc tỉnh lúc mê, bà nói đi, suốt cuộc đã có chuyện gì? Ông thầy mà giúp đỡ gia đình của bà là ai?" Ông Ân vừa hỏi xong thì đèn trong nhà lại tắt ngóm. Vinh giật mình hét lên bởi cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên eo. Ông Ân nhanh chóng tìm cây nến trong túi đốt lên. Một cái bóng xoẹt qua mang theo giọng cười ghê sợ. Bà Dậu run cầm cập: "Nó lại đến rồi, nó đây." "Nó là ai? Bà mau nói rõ đi." Còn chưa kịp nghe thích tiếng trả lời của bà Dậu thì ở trên tầng phát ra những tiếng rên rỉ cầu xin: "Về đi anh, mau dẫn ông về đi, đừng lo cho em." Tiếng của Duyên văng vẳng kéo dài khiến cho Vinh đau đớn từng hồi. Bà Dậu bịt chặt miệng cố kìm tiếng nấc. Ông Hải làm điệu bộ ghé sát vào tay của Vinh: "Nó là con của cây Duyên." Vinh chết lặng. "Phải rồi, ngày anh đi cô ấy mang thai, tại sao anh lại quên được chứ?" Anh ngài lấy hết dũng khí bước về phía cầu thang. Ông Ân thấy Vinh đi cũng bước theo. Bà Dậu ngồi ôm ông Hải cầm chiếc chăn cầm máu đang chảy trên tay của chồng. 5 năm này ông bà không có lấy một ngày ngon giấc. Chính tay của ông bà đẩy con gái của mình vào đường chết, để rồi một xác hai mạng. Gia đình của lão Lý khốn nạn kia không biết nghe được ở đâu, cho rằng đứa con trai trong bụng là của người yêu cũ. Chúng giày vò Duyên cho đến khi cô không thể nào chịu đựng nổi mà quyên sinh. Tàn ác hơn, sau khi cô chết đi, lũ giày vò đó rạch bụng moi con của Duyên. Nhà thầy yểm thằng bé vào trong một chiếc hũ đặt ngay chính trong căn nhà này. Tiếng gúc mộc của hai ông cháu gõ từng nhịp. Cánh cửa nhuộm màu trắng bên trên có kính mở phòng của Duyên đang đóng kín, nhưng bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ ánh sáng của ngọn nến đang cháy. Vinh quay lại nhìn ông Ngân, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào. Tiếng cười khúc khích từ phòng dội lại mỗi lúc một to. Căn phòng của Duyên không rộng lắm. Vừa bước vào, sống lưng của Vinh đã lạnh toát. Ông Ngân thấy Vinh bất chợt khựng lại thì tiến nhanh về phía của anh. Trước mặt của Vinh là hình dáng của người con gái quen thuộc, vẫn là mái tóc dài thướt tha, vẫn là chiếc váy tinh khôi mà Vinh tặng ngày nào. Xinh đẹp đến đau lòng, khuôn mặt của cô bi ai nhìn Vinh, anh có thể cảm nhận được sự bất lực trong đôi mắt vô hồn của cô. Anh bước đến gần hơn, khẽ thúc lên: "Xuyên, đừng gọi." Ông Ân vừa quát lên một câu thì cánh phòng đóng sập lại, khuôn mặt của Duyên vặn vẹo, nụ cười đẹp đẽ trên môi cũng méo mó. Rồi dần hiện nguyên hình là một thằng bé nhỏ thó, cái đầu của nó chọc lóc lưa thưa vài sợi tóc, khuôn mặt nhe nhờn cười hi ha. Miệng của nó chẳng còn cái răng nào, cho nên khi nó cười, điệu cười ấy xấu xí quái dị lắm. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt của Vinh, từ từ bò dần lại phía của anh. Vinh đứng như là trời trồng, đôi chân nặng trịch không tài nào bước đi nổi. Đôi mắt của anh như là bị cuốn vào cái nhìn của nó, tất cả mọi thứ như là tối sầm lại. Hết thảy mọi thứ trước mặt của Vinh đều bị bao trùm bởi màu đen, không có lấy một tia sáng nào cả. Anh vẫn cảm nhận được đôi tay bé nhỏ lạnh ngắt trườn trên cơ thể của mình. Tay của nó chạm đến đâu thì cảm giác buốt giá thấm đến đó. Cả người của Vinh run lên. Ông Ân đứng ngay cánh cửa, dùng hết sức bình sinh để mở nó mà không thể nào làm gì nổi. Ông lo lắng cho Vinh đang phải đối mặt với con quỷ dữ. Bất chợt nhớ đến bức ảnh của Duyên dưới tầng, ông lao như bay. Vinh trong cơn bấn loạn bỗng nghe tiếng nói quen thuộc: "Nghe em nói anh phải rời khỏi nơi này, hắn đang tìm anh, em không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Em đang ở đâu, tại sao anh không thấy? Anh đừng cố chấp nữa, thằng bé là con trai của em, sự thù hằn đã khiến cho nó trở nên hung hiểm, em không kiểm soát được nữa. Hiện tại em đang dùng linh hồn của mình trói buộc nó với căn nhà này, anh mau dẫn ông đi đi." "Không, anh không thể bỏ lại em được đâu. Nói cho anh nghe, anh cần phải làm gì để mới có thể giúp được cho mẹ con em. Nói anh nghe." Tiếng của Duyên xa dần. Trước mắt của Vinh, một khuôn mặt đen sì đang nhe nhở cười mà nhìn Vinh. "Tại sao ông không chết đi? Ông còn quay lại đây làm gì?" Nhìn đứa trẻ gầy guộc không có chân trước mặt, Vinh bỗng cảm thấy xót xa. Hai hốc mắt của nó đỏ như máu trừng về phía người cũ của mẹ. Đừng mơ cứu được mẹ tao, cũng đừng mơ tưởng có thể thay đổi được điều gì. 5 năm trước ông rời đi, mẹ tao ngu ngốc cho nên mới chết, kéo luôn cả tao. Để rồi tao bị hành hạ đau đớn, ông chết đi. Nó hét lên một tiếng rồi bỏ nhanh về phía của Vinh. Chỉ còn cách Vinh chừng vài centimet nữa thì cả căn phòng bừng sáng. Cánh cửa bung ra, ông Ngân phi thân vào rồi ném về phía nó một đống tro. Con quỷ nhỏ lùi lại một góc, tức tối nhìn người đàn ông bậm trợn trước mặt. Lại thêm một thằng không biết điều nữa, con người thật rắc. Nó chưa kịp nói hết câu thì đã hét lên sợ hãi rồi chui tọt vào hũ khi nhìn thấy tấm ảnh của Duyên trên tay của ông Ngân. Ông Ngân thở phào. Ngay từ lúc bước vào căn nhà này, ông đã thấy bức ảnh treo đối diện cửa có điều lạ. Và ông đoán không sai, nó chính là vật dẫn để yểm thằng bé trong chiếc hũ kia. Chắc hẳn tin thầy pháp yểm nó cũng sợ một ngày nó trở nên lớn mạnh đến nỗi không thể kiểm soát được. Từ trong hũ, thằng quỷ nhỏ rú lên. Vinh cũng không còn bị trói buộc trong bóng tối. Anh nhìn thấy bóng Duyên lờ mờ bên cạnh giường, cô đang khóc. Hai người về đi, đừng làm đau nó đã khổ lắm rồi. Nói rồi Duyên lướt về phía chiếc hũ, ôm lấy con vào lòng. Thằng bé dãy dục một hồi. 2 phát súng nổ ngay phía sau lưng của Vinh. Anh quay lại thấy ông Ngân đang ngã quỵ xuống ôm bụng. Máu từ bụng của ông chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo dài đen. Người nổ phát súng đó chính là lão thầy dởm bị ông Ngân triệt được ngày nào là thầy Thông. Lão ta bị ông Ngân xóa đi con mắt âm dương, lại thêm mất hết pháp lực cho nên trở nên thù hằn. Khoảng 1 tuần trước đây, lão nhờ được sự giúp đỡ của sư phụ, dùng 30 năm tuổi thọ để đổi lấy phép đen cùng con mắt tạm thời, rồi vạch ra kế hoạch từ Duyên, chỉ cốt để trả thù gia đình của Vinh và đặc biệt là ông Ngân. Lão hận lắm, chưa bao giờ lão Thông lại chịu thiệt đến như vậy. Với thủ đoạn và sự ác độc tỷ lệ nghịch với khuôn mặt phúc hậu ấy, hắn một lần nữa sắp đặt tất cả mọi chuyện. May mắn thầy cho lão ta rằng trước kia sư phụ của lão chính là người giúp đỡ tên Lý kia yểm con của Duyên. Vậy nên khi hắn điều tra ra được Duyên là người yêu cũ của Vinh, hắn mừng lắm. Vốn dĩ 4 con chó chỉ là tấm lót đường của hắn. Hắn biết được rằng ông Ân cao tay cho nên chỉ với 4 con chó ấy sẽ không thể nào giết được 1 trong 2. Bởi thế cho nên hắn tạo ra một màn kịch vô cùng hoàn hảo, giả vờ giúp đỡ gia đình của Duyên để được tiếp cận với chiếc hũ kia và xây nên một bức tường pháp vô hình, ngăn cản cũng như đưa 2 ông cháu của Vinh vào chồng. Mọi sức mạnh hiện tại dù hắn có được chỉ là nhất thời và khá yếu, cho nên hắn đã tính toán dùng súng mà giết chết lão Ân. Sau đó mới xử lý từng người trong gia đình của Vinh. Hắn còn cẩn thận hỏi sư phụ hắn cách điều khiển bùa yểm linh nhi kia, phòng khi kế hoạch của hắn bị thất bại. Ông Ân bị trúng đạn, nỗi đau đớn của ông biến thành giận dữ. Khi nhìn thấy sự hà hê của lão Thông, Vinh vội vàng đỡ lấy ông Ân, nhìn mặt lão Thông mà quát. Tại sao? Tại sao 5 lần 7 lượt ông hại gia đình tôi và ông Ân? Suốt cuộc thì ông có thù oán gì chứ? Tại sao ư? Ban đầu tôi chỉ muốn thu phục 2 con quỷ kia về dưới trướng. Nhà mày chết thì cũng đã chết, nhưng cái lũ chúng mày lại để cho thằng già chết tiệt này phá hỏng đường sống của tao, khiến tao mất quá nhiều. Bây giờ tao có chết cũng phải lôi chúng mày theo. Chính đạo cũng không theo, ông lại dẫn thân vào con đường tà ác. Ông không xấu hổ với 2 chữ thầy pháp? Xấu hổ? Mày đang dạy đời tao hả? Cậu không sao, dù gì hôm nay mày cũng sẽ được đoàn tụ với người yêu của mày thôi. Tiếng cửa sổ đập bùm bộp, giọng của Duyên giận dữ. Tất cả cút hết đi, làm ơn để mẹ con tôi yên. Tiếng cười xào trá của lão thầy dởm vang lên. Lão đưa tay với lấy bức ảnh đang chồng chơ dưới đất ném thật mạnh vào tường. Mặt kính bắn ra tung tóe, đôi mắt u uất trên tấm ảnh chảy ra từng dòng máu đỏ chói. Duyên đầu mắt kêu la lên đau đớn. Thằng bé như là được phóng thích, nhanh chóng vọt ra khỏi lòng của Duyên. Dừng lại đi con, đừng. Nào lại đây với ta, hãy đem sự thù hận của ngươi chút lên bọn chúng. Ngươi chết đau đớn lắm, từng đôi chân bị kéo đến rách rời. Nhìn mẹ của ngươi đi, có phải ngươi bị người ta moi từ ấy chết trong đau đớn không? Ta mà như ngươi, ta sẽ giết hết những kẻ làm tổn thương. Đừng nói nữa, tôi xin ông đừng nói nữa. Máu từ bụng của Duyên ồ ạt chảy ra, ướt đẫm chiếc váy trắng tinh, cứ hướng về phía lão Thông mà van nài. Thằng bé mắt long sòng sọc khi nghe những lời nói khích bác của lão Thông. Phải, nó phải trả thù. Nhận thấy sự thay đổi của thằng nhỏ, ông Ân đau đớn ngồi dậy, bàn tay chạm vào nhau rồi vẽ lên trán của Vinh một chữ loằng ngoằng. Ông nhíu mày vì vết thương trên bụng của ông chuyển lên cơn đau tột độ. Ông lấy hết sức tàn còn lại đọc khẩu quyết. Vinh chỉ cảm thấy có một dòng điện chớp nhoáng chạy trong người của anh. Khẽ run lên, đầu óc quay cuồng. Trong cơn loạn, anh nghe thấy tiếng thều thào của ông Ngân. Cậu sẽ là truyền nhân của ta kể từ giờ phút này. Thần pháp cùng sức mạnh ta đã truyền hết cho cậu. Cậu hãy tự lập lời tuyên thệ sẽ mãi mãi trung thành với chính đạo, giúp người giúp đời. Chỉ cần xa chân và tà giới, cậu sẽ chết mãi mãi không được siêu sinh. Trong lòng của Vinh, dòng điện kia như lại nhảy múa điên loạn. Cả người của anh bỗng khoan khoái lạ thường. Anh lầm rầm thề đúng những gì mà ông Ngân chỉ. Chốc lát cả người của Vinh như được bao bọc bởi một thứ ánh sáng kỳ lạ. Ông Ngân sau khi thấy vậy phun ra một ngụm máu. Ông mệt mỏi tựa lưng vào thành giường chỉ về phía con quỷ nhỏ. Nhanh chóng dùng khẩu quyết mà ta đã truyền cho cậu, phong ấn nó lại vào mẹ nó, nhanh lên. Vinh hiểu ngay lập tức lời của ông Ngân, anh nhắm mắt tĩnh tâm. Nhưng lão thông nào để cho anh thuận lợi đến vậy? Lão ta cầm lên một tấm vải đỏ bọc kín, bên trong có chứa hai mảnh chân của thằng quỷ nhỏ mà sư phụ của lão đưa cho phòng trừ trường hợp là muốn dùng đến quân bài này. Lão thông đem mơ chúng trên ngọn lửa của chiếc đèn cầy. Thằng quỷ nhỏ đau đớn thét lên: "Trả cho tao, trả lại cho tao, nhanh giết nó đi, tao trả lại nguyên vẹn thân xác cho mày, còn không thì mày đừng mơ đủ hình hài mà siêu sinh." Sự tức giận đến tột đỉnh, con quỷ nhỏ chuyển hướng lao về phía cổ Vinh đang ngồi nhập tâm. Móng vuốt đen thui nhọn hoắt của nó cào vào da thịt. Vinh đau đớn nhưng vẫn cố gắng gượng. Nó giơ tay lên cổ của Vinh, ghim chặt ngón tay vào cổ rồi ấn dần xuống. Đột nhiên một luồng sức mạnh đẩy nó ra xa rồi khóa chặt nó vào lòng. Thời gian chuẩn bị của Vinh cũng vừa kịp lúc. Anh mở mắt nhìn về phía quỷ nhỏ. Thế duyên mờ nhạt đến đáng thương đang cố gắng giữ lấy đôi tay còn trẻ. Cả người của thằng bé cháy hừng hực, ánh sáng đỏ rực ấy như thể xuyên sâu vào linh hồn của Duyên. Nguồn sức mạnh đau đớn của thằng bé giống như đang truyền vào mẹ, khiến cho Duyên quỳ hẳn xuống. "Không, chúng mày không được làm thế." Lão thông nhìn thấy Vinh dùng Duyên để chế ngự con quỷ kia thì vô cùng tức tối. Còn Vinh không ngờ rằng một lời khẩu chú kia sẽ ảnh hưởng đến Duyên, vội vàng hỏi ông Ân: Cô ấy có sao không hả ông?" "Thằng bé kia chấp niệm thù hận quá sâu. Sau khi dung nhập vào mẹ nó, cả hai mẹ con nó sẽ mãi mãi tiêu tán." "Không, không thể nào." Vinh không thể tin được, vốn dĩ anh chỉ muốn cứu mẹ con của cô ấy. Không ngờ rằng lại gián tiếp dẫn lão thông đến đây mà làm tổn thương họ. Trong giây phút Vinh không để ý, lão thông vớ lấy chiếc ghế gỗ trên sàn đập mạnh vào người của Vinh. Thật không ngờ khi mà chiếc ghế chuẩn bị phang vào đầu của Vinh, thì con quỷ nhỏ dùng hết sức tàn của nó lao lên. Cú va chạm của nó và lão thông khiến cho lão ngã lăn ra cửa, vấp phải bậc cầu thang mà té nhào xuống, gãy cổ chết tươi. Bố mẹ của Duyên sợ hãi nhìn lão thông chết, dò dò từng bước lên căn phòng ở trên. "Lão ta chết rồi, thế là chết rồi." Con quỷ nhỏ nằm bẹp ở dưới sàn nhà, Duyên nước mắt lã chã quỳ cạnh con: "Mẹ xin lỗi." Tiếng xin lỗi bao năm qua kìm nén cứ như vậy tuôn ra. Thằng quỷ nhìn về phía cổ Vinh và ông Ngân mà nói: "Tôi sống kiếp này thế là quá đủ rồi. Tôi cứu ông chỉ muốn ông có thể giúp lấy mẹ tôi." Nó lết đết lại gần Vinh. Vinh đưa tay lên trán của nó. Không hiểu từ đâu một dòng khí trắng lượn lờ quanh thằng bé. Cả người của nó biến đổi trở thành một linh hồn đẹp đẽ và thuần khiết. Duyên quỳ bên cạnh con nghẹn ngào nhìn Vinh. Đây là người đàn ông duy nhất mà cô từng yêu. À không, phải nói cho đến bây giờ cô vẫn luôn chỉ yêu một người, đó là anh ấy. Vinh run rẩy nhìn sang bóng mờ nhoạt của Duyên, cô yếu ớt nhợt nhạt vô cùng. "Ông nhanh cứu lấy mẹ tôi, cứu lấy mẹ tôi." Thằng bé bò vào lòng của mẹ khóc nức nở, bao nhiêu năm qua nó bị yểm trong chiếc hũ tối tăm kia. Mọi thống khổ dày vò nó, chỉ có mình mẹ nó ở bên cạnh. Sau này nó mới biết mẹ nó dùng chính linh hồn của mình trói buộc nó lại với căn nhà này. Vừa là để giải yểm cho nó, vừa là để bảo vệ nó. Có lẽ bởi thế cho nên khi nhìn thấy sự chân thành của Vinh với mẹ, nó đã động lòng. Giờ đây nhìn mẹ của nó là một lần nữa cứu nó sắp tan biến, nó sợ hãi vô cùng. Ông Hải cùng vợ đứng bên ngoài chứng kiến tất thảy, quỳ thụp hẳn xuống. Ông Hải chắp tay van nài ông Ngân đang mệt mỏi nhắm mắt: "Ông thương cho cái số kiếp con gái của tôi. Mọi quả báo cứ nhằm vào tôi đây, xin ông hãy cứu lấy nó. Cái thứ cha mẹ đốn mặt như chúng tôi không có gì ngoài mạng sống. Nếu được tôi xin dâng cả cho các ngài để đổi lấy bình yên cho con bé." Ông Ngân nặng nề híp mắt thì thầm. Vô phương, tất cả những sự bẩn thỉu đã theo thằng bé và người con gái của ông rồi. Tôi cũng bất lực tòng tâm. Mọi người đừng nói nữa, mọi chuyện xin để kết thúc tại đây. Tiếng của Duyên văng vẳng khiến tất cả phải im bặt. Cô đưa thằng bé mệt mỏi cuộn tròn đang ngủ say từ tay của mình vào lòng của Vinh. Đặt bàn tay gần như là trong suốt lên tay của anh mà rằng: anh đã làm quá nhiều cho mẹ con em. Con đường anh chọn vất vả gian truân lắm, nhưng em tin anh sẽ làm được. Nói xong cô lại đưa mắt nhìn về phía bố mẹ. Con đã từng rất hận hai người, sự thống khổ của con đều do bố mẹ đem lại. Nhưng mọi chuyện đã lỡ, cái chết là do con chọn, bố mẹ hãy quên hết đi. Ông Hải đấm thật mạnh xuống đất nghiến răng để không rơi nước mắt. Bà Dậu đưa cánh tay về phía của Duyên, nhưng trước mắt bà chỉ là một khoảng trống vô tận. Em đừng đi có được không? Em phụ anh, em có lỗi với anh, kiếp này em nợ anh nhiều quá Vinh ạ. Em nhìn con đi, con của chúng ta đang ngủ yên bình lắm. Sống không thể là của nhau thì cứ như bây giờ cũng được, chỉ cần em đừng rời bỏ anh và con. Không anh ạ, ngay khi anh và em chọn con đường này, em với anh đã mãi mãi là hai con đường thẳng không thể gặp nhau. Nhưng em mong là anh sẽ giúp em để ý con cho đến khi nó siêu thoát. Em sắp phải đi rồi, em chưa từng hết yêu anh. Vinh nhìn máu từ bụng của cô không ngừng chảy ra, bóng của cô mỗi lúc một mờ hơn. Anh cuống cuồng lục lại hết cả mọi thứ trong đầu, mong tìm được cách níu giữ cô. Anh đặt tay lên giữa bụng của cô, tay còn lại vẫn còn ôm chặt thằng bé vào trong lòng. Anh lẩm bẩm vết lên bụng cô dấu ấn Phật, vết thương dần khép miệng lại. Khóe môi cô nở một nụ cười thật tươi, nhìn anh và con rồi biến mất. 2 năm sau, sau lần cuối cùng gặp Duyên, Vinh dường như trở nên trầm lặng. Hôm ấy ông Ngân được đưa tới bệnh viện, may mắn là 2 viên đạn không trúng vào chỗ hiểm, cho nên chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Chỉ là sau khi truyền hết pháp lực cho Vinh, ông Ngân từ một lão già cường tráng bỗng yếu hẳn đi. Ngày ấy Vinh vẫn còn nhớ ông Ngân dặn: theo ta rồi thì cậu phải rũ bỏ hết mọi muộn phiền ở trên đời, đã bước chân vào cái giới này thì sẽ không còn đường ra. Ta biết cậu là người trọng tình trọng nghĩa, nhưng cậu nên nhớ rằng trên đời này có nghiệp thì phải trả, kể cả gia đình của cậu cũng vậy. Ta sống cùng với nghề này cũng là đang trả nghiệp cho chính ta. Bố mẹ của Vinh không hề ngăn cản khi biết Vinh có ý định đi học pháp, bởi lẽ sau câu chuyện của ông Vang, vô hình chung đã tạo lòng tin cho họ về một thế giới tâm linh đang hiện hữu. Ông Vương cũng không còn quá gay gắt với vợ, bởi ông đã nhận ra rằng cuộc đời này con người ta gắn với nhau vì chữ duyên chữ nợ. Thằng bé con sau khi được hoàn lại thân xác thì cũng vẫn luôn mong ngóng mẹ. Nó theo ông Vinh và ông Ngân tu tập, được Vinh đặt cho một cái tên là Thiên Vĩnh. 2 năm gắn bó với nó cũng là 2 năm mà pháp lực của anh ngày càng lớn mạnh. Ông Ngân không giấu nghề truyền hết tất thảy mọi thứ cho Vinh. Vinh gọi ông một tiếng là thầy. Nhân ngày giỗ thứ 2 của ông Vang, Vinh và ông Ân quyết định gọi hồn của ông về. Cả nhà tập trung đông đủ lắm. Sau khi bày biện xong mọi thứ xong xuôi, Vinh là người trực tiếp làm lễ gọi hồn. Lần này ông nhập vào người của thím Hồng, rung đùi vuốt râu vài cái rồi mắng: chúng mày có cái giỗ thôi mà cũng vẽ chuyện. Ờ kìa bố, mỗi năm có một lần chứ gì bố đã mắng. Thế dạo này bố khỏe không? Tôi khỏe, còn chưa có chết hẳn. Nhờ phúc của thằng Vinh cho nên tôi ăn ở tốt lắm, mà nhân tiện hôm nay tôi có chuyện muốn nói với các anh. Thiêm Hồng nói với cái giọng ồm ồm, mắt nhắm nghiền mà đầu thì gật gật. Vâng ạ, bố cứ nói đi. Có gì không nên thì không phải thì bố cứ sửa à? Ông Vương nhìn thấy bố khỏe khoắn cho nên cũng thở phào. Trước tôi đi vội không kịp báo cho các anh. Trước kia tôi có được ông bà tổ tiên để lại cho 10 nén vàng. Tôi nuôi các anh cũng chẳng thiếu thốn gì cho nên không có bỏ ra. Sau khi mẹ các anh mất thì tôi có sợ một ngày nào đó tôi chết bất đắc kỳ tử, cho nên là tôi có chôn chúng ngay trong vườn của nhà mình, dưới cây mít khoảng chừng 2 mét. Nay tôi lên được đây trước là muốn để cho cái thằng Vương đào hết lên, sau đó là để cho chúng nó có của để dành. Vàng để chỗ nào hả bố, có vàng thật hả? Chú Vượng nghe thấy vàng thì mắt hấp háy cuống cuồng cả lên. Ông Vàng lườm chú Vượng rồi đập cho chú một cái đầu điếng. Cha tiên nhân mày lúc nào cũng tiền. Cái ngữ mày không thay đổi tính nết thì tàn đời đi con. Mày còn không bỏ cờ bạc đi thì chỉ có nước ra đê. Chú Vượng xoa xoa chú bị đánh dầu mồm lên cãi. Nào có, con có chơi vui vui thôi. Ông Vang lại tiếp lời. Mười nén ấy ta tính thế này, anh Vương là con trưởng còn lo mồ mả tổ tiên, rồi còn họ hàng dòng tộc cho nên phần nó 4 nén. Còn anh Vượng với chị Vân mỗi người được 3 nén. Thế nha, ta cũng không còn điều gì tiếc nuối nữa. Ông quệt nước mắt đang vương ở trên mi, nhìn về phía cổ Vinh ông chịu mến. Con theo thầy Ân phải nhớ lấy chữ hiếu nghĩa, gia đình này sau này vẫn phải trông vào con. Con hiểu rồi ông ạ, ông đừng lo. Có những thứ của mình thì mãi mãi là của mình, đừng vì điều gì mà thay đổi bản thân, nhớ kỹ đấy. Ông Vang nói xong thì thoát ra để lại Thím Hồng sụi lơ. Mọi người đào vàng ngay trong đêm đó. Chú Vượng có vẻ không vui nhưng cũng không dám nói gì. Chỉ còn Vinh vẫn còn cảm thấy không thông trước câu nói cuối cùng của ông nội. Chủ nhật cái trời lạnh buốt của mùa đông khiến cho con người ta chẳng muốn ra ngoài đường. 2 năm trở lại đây Vinh thường xuyên tới thăm bố mẹ của Duyên. Họ cũng đã coi Vinh như là con cái từ bao giờ. Hôm nay là ngày Vinh chưa bao giờ quên được, chính là ngày mà Vinh thực sự mất Duyên. Vinh dẫn thằng bé con sang thăm ông bà ngoại, tiền thể mua cho ông bà đôi áo mới. Anh leo lên con xe quay cũ đi chậm chậm trên con đường về nhà Duyên, lòng lại nghĩ đến cô. Thằng bé Thiên Vĩnh ngồi sau xe của Vinh chốc chốc lại hỏi. Bố ơi, bao giờ thì đến? Bố ơi, khi nào con mới được làm người? Bố ơi! Tiếng của thằng bé văng vẳng bên tai của Vinh khiến cho anh cảm thấy ấm lòng. Gửi đến cổng nhà Duyên bỗng thằng bé ngập ngừng. À mẹ kia bố! Thiên Vĩnh hét lên rồi bay đi thật nhanh. Vinh nghe tiếng hét của thằng bé ngẩn ngơ nhìn phía nó đang vụt tới, thì thấy một cô gái đang ngã trên đất. Cô gái ngẩng mặt nhìn thằng bé không chân lơ lửng, sợ hãi ngất xỉu. Vinh thấy biểu hiện của cô gái kia cảm thấy lạ lùng. Càng lạ lùng hơn là thằng Vĩnh lại gọi cô ấy là mẹ. Nó nhìn thấy cô gái kia ngất đi thì khóc toáng lên, nó kéo áo của Vinh đang ngơ ngác. Bố, mẹ kia! Vinh giật mình vội đỡ cô lên, ấn huyệt nhân trung của cô. Cô nhíu mày tỉnh dậy ú ớ chỉ vào thằng bé. Nép vào lòng của người đàn ông cô chưa hề quen. Hai người nhìn nhau có một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cô gái thấy chàng trai trước mặt vô cùng thân thiết, nhưng lại không nhớ được mình từng gặp ở đâu. Vinh ngại ngùng mà lời. Cô đừng sợ, dù không biết lý do là gì, cô có thể nhìn thấy bé con nhưng mà nó không phải là người xấu. Mẹ ơi, con là con trai của mẹ này, con đây. Thằng bé thấy cô gái không nhận ra mình thì dãy đành đạch trên đất. Vinh nghiêm mặt quát. Đứng dậy, bố sẽ phạt con sau, không được làm cô sợ. Cô gái phì cười rồi ngượng nghịu đứng dậy phủi bụi quần áo. Thằng bé đáng yêu quá, cảm ơn anh. Thật ra tôi từng bị tai nạn khá nặng và hôn mê sâu. 2 năm trước tôi tỉnh lại quên hết mọi thứ. Nhưng mà tôi nghĩ còn sống là tốt rồi. Có điều là sau khi tỉnh dậy thì tôi bắt đầu nhìn thấy những thứ mà người thường không nhìn thấy. 2 năm. Vinh thốt lên ngạc nhiên, cũng đúng là 2 năm trước Duyên tàn biến. Anh vội lấy cánh tay của cô. Cô tên là gì, cô còn chút ký ức gì không? Nhà cô gần đây sao? Cô gái cau mày, cảm giác hơi đau ở cánh tay chuyển đến. Cô ngây dại trước những câu hỏi của Vinh nhưng cũng trả lời. Tôi tên là Du, tôi thật sự không còn nhớ bất cứ điều gì cả. Chỉ biết là sau khi tỉnh dậy mỗi năm vào ngày này, tôi đều sẽ đến đây nhìn ngắm ngôi nhà này. Tôi cảm thấy rất quen thuộc với nó, chỉ vậy thôi. Thằng bé nhanh nhậu nắm lấy bàn tay của Du. Con đã bảo là mẹ mà. Khóe mắt của ông Vinh cay nồng. Hiện tại anh đã hiểu được lời nói của ông nội. Du nhìn Thiên Vĩnh lại nhìn Vinh. Sự ấm áp len lỏi trong trái tim của cô. Anh ở nhà này ư? Không, đây là nhà của người yêu tôi. Chỉ là có điều cô ấy mất rồi. Hôm nay tôi đưa thằng bé đến thăm ông bà. Nếu không ngại thì cô có thể vào cùng tôi. Cô chẳng bảo nơi này rất quen thuộc còn gì. Du nhẹ gật đầu, lần đầu tiên trong đời cô thấy rung động. Cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân luôn sợ hãi thứ kia, nhưng mà hiện giờ lại thấy thật gần gũi với Thiên Vĩnh. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được cái nắm tay của nó. Vừa té ngã cho nên chân của Du hơi đau. Vinh thấy cô đi khập khiễng thì bế bổng cô bước vào trong nhà của Duyên. Trong thâm tâm của anh biết cô ấy chính là chủ nhân của nơi này. Hôm nay trời thật đẹp, cho dù lất phất mưa, cái rét thấu tận xương, nhưng chưa bao giờ Vinh thấy bầu trời đẹp đến thế. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.